Thực phẩm cuồng thiếu, chương 351, giáo huấn cặn bã, nhen nhóm ngòi nổ. Góc truyện audio.com, nhị hải cổ đại văn hiến trong từng xưng là Diệp Du Trạch Côn Di Sông, Tây Nhị Sông, Tây Hai Sông các loại, ở vào Nam Lý vùng ngoại thành, vì Tây Nam tỉnh thứ hai đại nước ngọt hồ, bởi vì hình dạng như lỗ tai mà đặt tên là Nhị Hải, là Nam Lý, phong hoa tuyết nguyệt. Bốn cảnh một trong, Nhị Hải Nguyệt. Chỗ tại, Nhị Hải phía Tây có điểm thương sơn hoành liệt như bình, phía Đông có ngọc án núi vờn quanh phụ trợ, hoàn cảnh cực kỳ yêu mỹ, bị khen vi thủy quang vạn khoảnh khai thiên kính, núi sắc bốn mùa hoàn thúy bình, tố có, ngân thương ngọc nhị cao nguyên Minh Châu. Danh xưng là, đem làm cuối cùng một luồng ánh sáng triệt để chui vào đường chân trời về sau, hắc ám thay thế quang minh, bắt đầu bao phủ đại địa. Hoàn Nhị Hải công hai bên. Đường đèn đường sáng lên, xa xa uốn lượn tựa như một đạo kim sắc quầng sáng đem xinh đẹp Nhị Hải vờn quanh. Nói chung, lữ khách đi vào Nam Lý về sau, đều đón xe hoặc cưỡi xe đạp dọc theo Hoàn Nhị Hải đường cái thưởng thức Nhị Hải cảnh sắc. Mà bởi vì đã đến buổi tối nguyên nhân, trên đường rất khó phải nhìn, nữa cưỡi xe du lãm Nhị Hải cảnh sắc du khách rồi, ngược lại là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lữ hành đoàn xe buýt cùng tự giá du lữ khách lái xe chạy chậm rãi tại trên đường lớn. Trong màn đêm Tô Lưu Ly lưng cõng siêu đại số lữ hành bao lớn, đi bộ hành tàu tại trên đường lớn, một vừa thưởng thức lấy Nhị Hải cảnh sắc một bên gặm bánh mì uống vào nước khoáng. Mượn ngọn đèn, có thể chứng kiến, nàng cái kia trương mê người trên mặt đẹp toát ra thêm vài phần mỏi mệt. Mỏi mệt là vì, nàng đến Nam Minh, về sau, đi bộ tới đến Nam Lý đấy, hôm nay lại đang Nam Lý đi dạo một ngày. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, dù là nàng tại trong đan điền tạo thành kinh lực hạt giống, đã trở thành hậu thiên đại thành võ giả cũng ít nhiều có chút không chịu đựng nổi. Mà căn cứ kế hoạch của nàng là ý định đi bộ đi đến Tây Cát đấy. Vì thế tuy nhiên cảm thấy mỏi mệt nhưng Tô Lưu Ly cũng không dừng bước lại mà là trực tiếp hướng phía tiến về trước kim con thoi đào bến tàu mà đi ý định thừa dịp bến tàu ngừng vận trước đuổi tới bến tàu, đi thuyền bên trên kim con thoi đào. Ông! Sau đó, coi như Tô Lưu Ly đem một khối bánh mì ăn cho tới khi nào xong thôi, xe thể thao nổ vang thanh âm tại sau lưng vang lên, vạch phá đêm tối phía chân trời. Tư, ngay sau đó, ô tô lốp xe cùng mặt đất ma sát chói tai thanh âm vang lên. Cái kia chiếc, màu đỏ Ferrari đột nhiên giảm tốc độ, Tô Lưu Ly chẳng quan tâm, chỉ là thẳng chạy đi. Từ xế chiều bắt đầu dọc theo Hoàn Nhị Hải đường cái đi bộ du lãm Nhị Hải cảnh sắc về sau cùng nàng đến gần người liền tấp nập không ngừng, trong đó không thiếu có khai mở xe sang trọng đấy. Nàng đều không rãnh mà để ý hội. Mỹ nữ, trời đã tối rồi, người như thế nào một người tại đây Hoàn Nhị Hải trên đường đi à, rất nhanh đấy, cái kia chiếc phong cách xe Ferrari triệt để giảm hạ tốc độ cùng Tô Lưu Ly sóng vai chạy. Cửa sổ xe mở ra, Lý Vĩ thò đầu ra, lộ ra một cái tự nhận là rất mê người dáng tươi cười, mở miệng đến gần nói. Cho tới nay, hắn đều tuần hoàn theo, một hai nện tam cường. Sách lực buổi chiều tại thành cổ, hắn bản muốn nhân cơ hội đến gần Tô Lưu Ly, lại đần độn u mê theo sát ném đi cũng may hắn. Tại Nam Lý thân phận không tầm thường, rất nhanh liền tra được Tô Lưu Ly một người đi bộ du lãm Nhị Hải. Biết được tin tức này về sau, hắn liền ngựa không dừng vó mà điều khiển lấy chính mình cái kia chiếc gãi bao Ferrari, đặc biệt chế tạo vô tình ý cùng Tô Lưu Ly chạm mặt tình hình, hơn nữa giả bộ như không biết Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly nghe tiếng, có chút phiết quá mức, khi thấy Lý Vị cái kia trương bởi vì quá độ túng dục mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt lúc Tô Lưu Ly không khỏi nghĩ đến chính mình buổi chiều tại thành cổ bị Lý Vĩ bọn người theo dõi tình hình. Lúc ấy, nàng phát giác được bị theo dõi về sau, vốn là giả bộ như không biết, về sau gặp Lý Vĩ bọn người âm hồn bất tán, liền vứt bỏ Lý Vĩ bọn người, lại thật không ngờ ở chỗ này lại đụng phải Lý Vĩ, điều này không khỏi làm nàng chân mày cau lại. Mỹ nữ, ngươi đi đâu vậy, ta mang ngươi đi. Lập tức Tô Lưu Ly nhíu mày, Lý Vĩ ẩn ẩn cảm thấy Tô Lưu Ly buổi chiều khả năng phát hiện nhóm người mình, nhưng không chút nào để ý y nguyên vẻ mặt tự nhận là rất mê người sáng lạn dáng tươi cười. Không cần, Tô Lưu Ly sắc mặt bình tĩnh nói lấy, sau đó thu hồi ánh mắt không hề để ý tới Lý Vĩ. Mỹ nữ, sắc trời đã muộn, một mình ngươi đi rất nguy hiểm đấy, hay vẫn là ngồi xe của ta đi. Lý Vĩ không gãy bất nạo nói, Tô Lưu Ly chẳng quan tâm, đem Lý Vĩ mà nói trở thành không khí. Mỹ nữ, nói cả đêm bao nhiêu tiền, lập tức đến gần không có hiệu quả, Lý Vĩ không hề làm vô dụng công, mà là sử xuất thứ hai sách lực nện. Vù, ngạc nhiên nghe được Lý Vĩ lời mà nói, Tô Lưu Ly lông mày không khỏi lần nữa khơi mào, nhíu mày nhìn về phía Lý Vĩ. 10 vạn cả đêm, lập tức Tô Lưu Ly ánh, mắt lần nữa quét tới, Lý Vĩ trong nội tâm vui vẻ tự ngạo cười cười. Không có hứng thú, nếu là đổi lại dĩ vãng, họ cách thẳng thắn Tô Lưu Ly gặp được Lý Vĩ loại này tự cho là đúng gia hỏa, hơn phân nửa hội. C. sẽ, quyền cước cộng lại, nhưng nàng hôm nay, chỉ là trong lòng có chút không vui, cũng không nổi giận 30 vạn đâu này. Tô Lưu Ly mở miệng lại để cho Lý Vĩ thấy được ánh dạng đông, hắn cắn răng nói, hoa hạ ba tuyến minh tinh giá cả cũng tựu 50 vạn, 30 vạn cái giá tiền này rất cao. Tô Lưu Ly dừng bước lại, mày nhíu lại càng chặt hơn, 50 vạn. Lý Vĩ đạp xuống phanh lại, báo ra một cái đủ để cho hám làm dầu nữ hài tim đập con số. Tô Lưu Ly quay người đi về hướng bờ biển, đem Lý Vĩ mà nói trở thành nói láo, đánh rắm. 80 vạn, 100 vạn, người nói thẳng, muốn bao nhiêu? Nhìn qua Tô Lưu Ly bóng lưng, Lý Vĩ sắc mặt có chút khó coi rồi, ở trong mắt hắn xem ra, 100 vạn cả đêm, đây là hoa hạ hai tuyến minh tinh giá cả Tô Lưu Ly tựu là phía dưới nạm vàng cũng không đáng cái giá này à, xuất ra 10 tỷ ta cùng ngươi. Có lẽ là cảm thấy Lý Vĩ thật sự quá qua táo rồi, Tô Lưu Ly dừng bước lại, lạnh lùng chằm chằm vào Lý Vĩ. 10 tỷ, ngạc nhiên nghe được Tô Lưu Ly báo ra giá cả, Lý Vĩ vốn là cả kinh há mồm lồi mắt, về sau ý thức được Tô Lưu Ly tại trêu đùa hí lộng hắn, lập tức nộ mắng lên, má nó, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn 100 triệu. Già không dậy nổi giá cả tựu cốt xa một chút ta đối với ngươi loại này vạn người kẹp rác rưởi không có hứng thú. Tô Lưu Ly từ nhỏ đến lớn cùng Tô Cẩm Đế nói đùa, được xưng, lời nói ác độc. Lúc này lập tức Lý Vĩ được một tấc lại muốn tiến một thước lập. Tức không khách khí, vạn người kẹp rác rưởi. Ha ha, kỹ nữ, ngươi rất chảnh mà. Lý Vĩ giận quá thành cười. Cười lạnh một tiếng qua đi liền lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại, nói, nhanh chóng chạy tới. Một cây em bên ngoài, năm tên Lý Vĩ tùy tùng, phân biệt ngồi ở một cỗ Cayenne, một cỗ lộ hổ. Land Rover, bên trên, tên kia xấu xí thanh niên ngồi ở Cayenne trong xe tay lái phụ trên vị trí, nhận được Lý Vĩ điện thoại, vội vàng đồng ý, chợt chấm dứt trò chuyện, thổi một cái to rõ huýt sáo, nói, Vĩ ca muốn dùng mạnh. Ca mấy cái, xông lên a ông, theo xấu xí thanh niên tiếng nói vừa ra Cayenne, lộ hổ. Land Rover, không hẹn mà cùng mà tăng tốc gào thét lên xông về phía trước. Kỹ nữ, đã từng cũng có người giống như ngươi vậy túm qua. Nhưng kết quả của các nàng đều không tốt lắm, có đem làm nữ quỷ đấy, cũng có bị ném đến tam giác vàng hộp đêm đem làm tiểu thư bị đùa chơi chết đấy. Cùng lúc đó, Lý Vĩ theo xe Ferrari trong đi xuống, vẻ mặt âm trầm dáng tươi cười mà đi về hướng Tô Lưu Ly. Cảm giác kia chính hắn là Phật Như Lai, mà Tô Lưu Ly tựu là bị đặt ở ngũ chỉ sơn ở dưới Tôn Ngộ Không, vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Từ khi thích kinh Phật về sau Tô Lưu Ly họ Từ liền không hề như đã từng như vậy nóng nảy, xúc động hôm nay, bị tình gây thương tích nàng, họ Từ trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Đây cũng là nàng ngay từ đầu đối mặt Lý Vĩ khiêu khích vũ nhục không có nổi giận nguyên nhân. Mà, lúc này, nghe được Lý Vĩ cái kia cuồng ngạo lời nói, đọc hiểu Lý Vĩ trong lời nói ý tứ Tô Lưu Ly biết rõ, đứng tại chính mình phía trước chính là rõ đầu rõ đuôi cặn bã. Một cỗ không cách nào áp. Chế tức giận tại Tô Lưu Ly cái kia trương mê người trên mặt hiện lên, nàng trầm mặc đi về hướng Lý Vĩ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lý Vĩ, bên trong như là có lửa giận tại thiêu đốt. Ách, Lý Vĩ bị Tô Lưu Ly bỗng nhiên ngay lúc đó bộc phát ra tức giận, khí thế kinh ngạc nhảy dựng, vội ý thức dừng bước. Vĩ ca, đúng lúc này, Cayenne cùng lộ hổ, Land Rover, một trước một sau đi vào bên bờ biển trên đường cái, xấu xí thanh niên tràn đầy hưng phấn mà hoan hô nói. Hồ cái bướm á, nhanh xuống xe. Lý Vĩ quay đầu lại hô lớn, được rồi, vài tên thanh niên chăm miệng một lời mà hồi trở lại lấy, sau đó theo Cayenne, lộ hổ. Land Rover, trong đi ra, hưng phấn mà hướng phía Lý Vĩ chạy tới. Hô, đúng lúc này, Tô Lưu Ly mạnh mà nhảy chồm tựa như linh hoạt linh miêu giống như cấp tốc lướt đến Lý Vĩ trước người. Người, nhìn qua đột, nhiên xuất hiện Tô Lưu Ly, Lý Vĩ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cho đến nói cái gì. Nhưng mà, không đợi hắn mà nói ra miệng Tô Lưu Ly mượn chạy trốn xu thế, chân phải đột nhiên đá ra. Trêu chọc âm chân, một chiêu này, là nàng cùng Tô Vũ Hinh học được đấy, rất bình thường chiêu thức yếu lĩnh rất đơn giản. Mấy ngày nay Tô Lưu Ly chẳng những lĩnh ngộ chiêu này phòng sói chi thuật yếu lĩnh, nhưng lại bằng vào kiểu loại yêu nghiệt lĩnh ngộ kình lực vận dụng phương thức. Lúc này, Tô Lưu Ly vừa ra tay liền thúc giục kình lực một cước đá ra, vù vù. Dung động, cái này một cái trêu chọc âm chân, nếu là rơi vào Diệp Phàm trong mắt hoàn toàn tựu là con nít xanh, nhưng Lý Vĩ chẳng những không có luyện võ qua, hơn nữa túng dục quá độ thân thể sớm đã bị lấy hết rồi, ở đâu tránh được Tô Lưu Ly cái này tàn nhẫn một. Cước, phanh, trong khoảnh khắc Tô Lưu Ly một cước ở giữa Lý Vĩ dưới háng, kình lực bắn ra, lập tức đem Lý Vĩ trứng chim chấn vỡ. Ngao, Lý Vĩ bị trêu chọc té xuống đất kịch liệt đau nhức đột kích, hắn vội ý thức mà dùng tay bụng lấy đũng quần, thân thể co rúm ở cùng một chỗ qua lại nhấp nhô kêu rên không ngớt. Ách, đột nhiên xuất hiện một màn, cả kinh mặt khác năm tên thanh niên lập tức dừng bước. Bọn hắn kìm lòng không được mà nhìn xem tràn đầy thống khổ Lý Vĩ, chỉ cảm thấy giữa hai chân có chút lạnh cả người, trong nội tâm có chút sợ hãi. Vù, chợt bọn hắn như là đã bị triệu hoán giống như, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía Tô Lưu Ly, cảm giác kia giống như là cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, hai mắt trừng tròn xoe. Tô Lưu Ly thấy thế, biết rõ mấy người đều là Lý Vĩ đồng lõa, đồng đảng. Không nói hai lời, dừng bước nắm tay chạy tới. Phanh, không đều đi tuốt ở đàng trước tên kia xấu xí thanh niên lấy lại tinh thần, Tô Lưu Ly nắm chặt nắm tay phải toàn lực chém ra, ở giữa xấu xí thanh niên bộ mặt thứ hai hét lên rồi ngã gục máu mũi bão táp mà ra. Hô, một quyền nện ngược lại một cái, Tô Lưu Ly không làm dừng lại, lưng cõng siêu đại ba lô thân thể như là không bị ảnh hưởng tựa như, đùi phải một vòng, mờ u bàn chân căng cứng, gào thét lên quét về phía tên thứ hai thanh niên quai hàm. Cái cảm chính là nhân thể trọng tâm chỗ tên thanh niên kia bị Tô Lưu Ly một cước đá trúng, tựa như bị đá trúng bóng đá giống như, bay lên trời. A hát, còn thừa ba gã thanh niên thấy thế, nhao nhao dọa được trái tim co lại, không nói hai lời, chạy đi bỏ chạy. Trở lại cho ta, chấm, Tô Lưu Ly khẽ quát một tiếng, hai tay thò ra tựa như lấy đồ trong. Túi giống như, bắt lấy hai gã thanh niên cái cổ thúc giục kình lực dùng sức hất lên, như là ném rác rưởi bình thường đánh tới hướng đường cái lan can. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, hai gã thanh niên kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất toàn thân như là mệt dã rời tựa như, run rẩy không ngớt. A hát, cuối cùng một gã thanh niên, chứng kiến đồng bạn thảm trạng, dọa được dừng bước lại, ôm đầu ngồi xổm ngã xuống đất thét lên không ngớt. Tô Lưu Ly mặt không đổi sắc đuổi theo trước đùi phải cao cao nâng lên, từ trên xuống dưới toàn lực bổ vào thanh niên đầu vai. Két sát, theo một tiếng gãy xương thanh âm, thanh niên đầu vai xương cốt đứt gãy, lên tiếng ngã xuống đất. Ách, lập tức Tô Lưu Ly thuần thục đem thủ hạ của mình hết thảy trêu chọc té xuống đất phía trước đau đến bộ mặt vặn vẹo cái chán. Thẳng đổ mồ hôi lạnh Lý Vĩ, như là quên đau đớn, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Tô Lưu Ly cả người hoàn toàn choáng váng. Hiển nhiên, bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, nhìn xem yếu đuối Tô Lưu Ly, vậy mà hỏi. Sẽ, lợi hại như thế, chứng kiến Lý Vĩ bộ kia hoảng sợ bộ dáng, Tô Lưu Ly hận không thể đem Lý Vĩ ném đến nhị hải ở bên trong cho cá ăn, nhưng nghĩ đến sát nhân muốn đền mạng, đành phải cố nén nội tâm vẻ này xúc động, quay người ly khai. Tại nàng xem ra trải qua chuyện đêm nay, Lý Vĩ sau này muốn biến thành thái giám, sẽ không tại tai họa những cái chấm kia người vô tội nữ nhân. Vĩ, Vĩ ca, đem làm Tô Lưu Ly thân ảnh biến mất tại Lý Vĩ các loại, đợi tầm mắt của người trong lúc bị thương nhẹ nhất hai gã thanh niên cố nén đau đớn, dãy dụa lấy đứng lên, khập khiễng mà đi về hướng Lý Vĩ. Cùng, đuổi kịp cái kia, gái điếm, đừng cho nàng chạy thoát, ta muốn cho nàng bị vạn người luân. Phiên, chết, Lý Vĩ theo hoảng sợ trong lấy lại tinh thần, mút lấy hơi lạnh chịu đựng dưới háng đau đớn, như là điên rồi bình thường khàn giọng gào thét, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi hắn ca ca Lý Quỳ điện thoại. Cùng lúc đó, một khung do Đông Hải bay đi Nam Minh máy bay hành khách đúng giờ tại Nam Minh sân bay đáp xuống, Diệp Phàm cái thứ nhất theo cabin đi ra. Màn đêm triệt để hàng lâm, hắn quang minh chính đại mà đi tới Nam Minh, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,